Luân hồi đan đế, chương 2191 cùng nhân lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cùng nhân lầu như vậy thú vị, ta thân là Hắc Y Lâu Kim Y sứ giả, miễn cưỡng coi như là Tinh Nguyệt Thành người nắm quyền một trong, há có thể không đi gặp cảnh đời. Lăng Vân nói. Vương Huyền phấn chấn nói. Làm nàng đi ra ngoài, đem Lăng Vân quyết định nói cho cái khác Tam Nguyệt Lâu sứ giả sau. Những cái kia nguyên bản tâm trạng ảm đạm quần áo đen sứ giả, nhất thời từng cái cũng đều phấn chấn. Cùng nhân lầu bối cảnh khổng lồ phức tạp, hoàn toàn có thể nói là cái này Tinh Nguyệt Thành nhất không đụng được tổ ong vò vẽ một trong. Lấy Hắc Y Lâu mạng lưới tình báo, cái khác Hắc Y Lâu người không có thể không biết cùng nhân lầu hắc ám. Nhưng vẫn luôn không ai dám đi trêu chọc cùng nhân lầu, liền thì không muốn đi gây phiền toái. Chính vì nguyên nhân này, biết được Bành Cương bị cùng nhân lầu giam sau đó, bọn họ mới biết tâm trạng như vậy xuống. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân nhất định cũng cùng cái khác lầu chủ như nhau, sẽ không đi trêu chọc cái này tổ ong vò vẽ, cuối cùng sẽ chọn và bùn nhão. Mà Bành Cương cái này xông vào tổ ong vò vẽ lính hầu chỉ có thể bị hy sinh. Không nghĩ tới Lăng Vân lại những thứ khác lầu chủ không cùng. Lầu chủ đại nhân, mặc dù chúng ta cũng muốn cứu Bành Huynh, nhưng cùng nhân lầu không phải đơn giản phương. Một cái khác bên trong đường đồ xanh sứ giả nói. Nói thật nói cho ngài, đây chính là một cái tổ ong vò vẽ, sau lưng thế lực cành lá đan chen, ai chọc ai gặp họa, đại nhân ngài nhất định phải nghĩ lại sau đó làm. Hắn lời nói, chân chính là xuất từ chân tâm thật ý, không chỉ có hắn, tại chỗ cái khác quần áo đen sứ giả, nhìn về Lăng Vân ánh mắt cũng cùng trước kia không cùng. Trước bọn họ thần phục Lăng Vân, chỉ là sợ hãi tại Lăng Vân thực lực. Nhưng lần này, bọn họ là chân chính thật lòng khâm phục. Chỉ bằng Lăng Vân biết rõ phía trước là cùng nhân lầu, nhưng vẫn có là Bành Cương ra mặt ý tưởng, bọn họ liền cảm thấy, Lăng Vân đã hơn xa Hắc Y Lâu cái khác Kim Y sứ giả. Nghe được cái này bên trong đường đồ xanh sứ giả nói, Lăng Vân nhưng là cười. Người nói sai rồi, Lăng Vân nói, đại nhân, bốn phía tất cả mọi người mặt lộ không rõ ràng, Tinh Nguyệt Thành lớn nhất tổ ong vò vẽ, không phải cùng nhân lầu, cũng không phải cái khác bất kỳ địa phương, mà là ta Tam Nguyệt Lâu. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Cùng nhân lầu bắt ta Tam Nguyệt Lâu người, đây mới thực sự là thọc tổ ong vò vẽ. Hiện tại chân chính hẳn sợ hãi, không phải ta cũng không phải các ngươi, mà là cùng nhân lầu. Quảng cáo, hắn lời nói này, nói vô cùng bình thản, nhưng ở trận đám người Tam Nguyệt Lâu quần áo đen sứ ra cửa, nhưng ngay tức thì cảm thấy máu đều sôi trào. Một cổ tựa như dập tắt rất lâu ngọn lửa, dọn ra ở bọn họ nội tâm lần nữa cháy. Đi thôi, Lăng Vân khoát khoát tay. Các ngươi phải nhớ kỹ chúng ta Tam Nguyệt Lâu, không phải cái khác lầu chính ta Lăng Vân cũng không phải lầu chủ. Cái khác lầu chủ không dám quản chuyện, không đại biểu ta Lăng Vân không dám quản. Như vậy các ngươi có dám hay không cùng ta cái này lầu chủ đi cái này cái gọi là đầm rồng hang hổ xông vào một lần. Đại nhân, rào, tại chỗ tất cả Tam Nguyệt Lâu quần áo đen sứ giả bỗng nhiên đồng loạt hướng về phía Lăng Vân quỳ một chân. Chúng ta dám, mấy ngày sắp tới chúng ta đều là nguyện vì đại nhân máu chảy đầu rơi. Đám người Tam Nguyệt Lâu quần áo đen sứ giả cùng nói. Rất tốt, lên đường. Lăng Vân trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, hắn nụ cười cũng là phát ra từ nội tâm. Tam Nguyệt Lâu những thứ này quần áo đen sứ giả cũng không phải là không có lương chi, cũng không phải là không có nhiệt huyết. Chỉ bất quá trước kia cấp trên quá đen ám, bị đè nén bọn họ lương chi, đống kết nhiệt huyết của bọn họ. Mà Lăng Vân ngày hôm nay, có thể để cho bọn họ như vậy thật lòng khâm phục. Cũng không phải là Lăng Vân có nhiều nhân cách mị lực. Chẳng qua là bởi vì, Lăng Vân hành động đã thực hiện tỉnh lại bọn họ lương chi, nặng đốt nhiệt huyết của bọn họ. Tinh Nguyệt Thành Tân Giang đường 181 số. Một tòa cũng không cao lớn lúc xưa đời lâu vũ đứng sừng ở cái này. Nhà này cũ lầu chỉ có 5 tầng cao, nhưng danh tiếng của nó ở Tinh Nguyệt Thành không thể nghi ngờ vượt qua cái khác bất kỳ lâu vũ. Nó chính là đại danh đỉnh đỉnh cùng nhân lầu, thậm chí có thể nói là Tinh Nguyệt Thành địa tiêu một trong kiến trúc. Cùng nhân lầu nhìn như 5 tầng, thật ra thì có tầng 7. Còn có 2 tầng ở dưới đất, phía trên 5 tầng, lầu 1 là phòng tiếp khách, lầu 2 và lầu 3 là phòng khách, lầu 4 và lầu 5 được gọi là thiên thượng nhân gian, mà lớn nhất đặc sắc là dưới đất 2 tầng. Một tầng hầm là sòng bạc, thua tầng 2 là hắc quyền trận. Đến cùng nhân lầu bên ngoài, Lăng Vân đối Tam Nguyệt Lâu những người khác nói. Ta cùng Vương Huyên đi gặp Đông Phương Nhiên, các ngươi những người khác che giấu thân phận, phân nhóm tiến vào cùng nhân lầu cho ta âm thầm cầm cùng nhân lầu khống chế. Nhưng nhớ lấy, không có được ta mệnh lệnh, không được hành động thiếu suy nghĩ. Tam Nguyệt Lâu đám người trước đó chưa từng có đồng lòng. Tiếp theo, Lăng Vân liền mang theo Vương Huyên bước vào cùng nhân lầu. Ở cùng nhân lầu một tầng hầm, Lăng Vân gặp được Đông Phương Nhiên. Một tầng hầm, một gian đánh cuộc phòng đánh bạc bên trong. Đông Phương Nhiên đang ngồi ở vậy cùng mấy cái khác con em quyền quý bác hí. Đồng nhân sòng bạc bác hí vô cùng là phong phú, có đầu bình, bắn tên, đấu cờ, đấu thú, con gà trọi và bài cửu vân. Vân, giờ phút này những con em quyền quý chơi, là bắn tên. Bọn họ bắn không phải cái bia, mà là người. Lấy người là bia, vách tường và trên mặt đất khắp nơi là máu. Phàm là bọn họ hơi có chút sai lầm, đều sẽ có người vì vậy bị thương thậm chí bỏ mạng. Những người này, thuần túy là lấy mạng người mua vui. Đây là, một người làm từ bên ngoài vội vã đi tới, ở Đông Phương Nhiên bên tai nói nhỏ mấy câu. Đông Phương Nhiên sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm vẻ. Đi người mang đến, hắn đối người làm phân phó nói. Đông Phương huynh, nhưng mà có cái gì chuyện vui? Cùng Đông Phương Nhiên vậy người làm sau khi rời đi tại chỗ một người khác chàng thanh niên tò mò hỏi. Quảng cáo, cái này chàng thanh niên tên, Tần Minh, là Hắc Y Lâu Thất Nguyệt Lâu Lâu chủ Tần Phi Ngư chất tử. Những người khác vậy đều nhìn về Đông Phương Nhiên. Đông Phương Nhiên ha ha cười một tiếng. Chắc hẳn các ngươi đều biết ngày hôm qua có cái Hắc Y Lâu đồ xanh sứ giả lại có thể chạy đến cùng nhân lầu muốn điều tra ta chứ. Ha ha, chuyện này chúng ta đều nghe nói. Tại chỗ một cái thanh niên khôi ngô nói. Cái này nhắc tới thật là khôi hài, chính là một cái đồ xanh sứ giả cũng dám tới cùng nhân lầu điều tra Đông Phương huynh, đơn giản là không biết sống chết. Này người thân phận cũng không phàm, là thành chủ phó tướng Hồng Ứng Nguyên chi tử Hồng Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Nhiên, ta nhưng mà biết, vậy đồ xanh sứ giả đã bị ngươi giam, sợ rằng rất khó còn sống lại đi ra. Hồng Dương bên cạnh một người cô gái nói, người nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ là sự việc còn có những biến cố khác? Cô gái này tên, Vương Đình Ngọc, sau lưng Vương gia là Tinh Nguyệt Thành uy tín lâu năm một trong thế gia. Không sai, Đông Phương Nhiên diễu diễu nói. Bành Cương chỉ là một con chó, hiện tại đánh chó, chó chủ nhân tựa hồ muốn tới tìm ta tính sổ. À, Tần Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích, Bành Cương là Tam Nguyệt Lâu đồ xanh sứ giả, Đông Phương huynh nói, chẳng lẽ là Tam Nguyệt Lâu lầu chủ Lăng Vân. Chính là người này, vừa nói, Đông Phương Nhiên chân mày cau lại, xem, người đã tới. Tiếng nói rơi xuống, lúc trước cái đó người làm đi mà trở lại. Lần này, hắn đi theo phía sau hai người chính là Lăng Vân và Vương Huyên. Không biết Lăng đại nhân đến tìm ta không biết có chuyện gì. Đông Phương Nhiên cười nói. Đông Phương Nhiên, hãy bớt nói nhảm đi, đem Bành Cương thả. Vương Huyên lạnh giọng quát lên. Hai vị nguyên lai là đến tìm Bành sứ giả. Đông Phương Nhiên nói, Bành sứ giả xác thực ở ta cái này, nhưng hắn ở sòng bạc bên trong thua tiền không thường nổi, ta lúc này mới đem hắn giam. Lăng đại nhân, người tới hôm nay, chẳng lẽ là chuẩn bị tiền chuộc muốn chuộc Bành sứ giả? Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, tiền hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.